Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, Lão Đà Long. Cấp thấp linh thú, Hứa Dương quả thực khổ không thể tả. Dạ Quang Trùng tự bạo phảng phất có phản ứng dây chuyền. Mặc kệ hắn bay đến nơi nào, đều là liên tiếp dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên. Cả người hắn phảng phất dâng trào khuấy động trong biển rộng đi thuyền nhỏ. Phi thường khó khăn duy trì cân bằng. Không được, những này Dạ Quang Trùng hài, căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Ta muốn nghĩ biện pháp thoát thân. Hứa Dương như vậy suy nghĩ, chợt thấy phía trước chủng địa thế bên trong, xuất hiện một hình vòng xoáy hang động. Cái huyệt động này phi thường thần kỳ, phảng phất một cái phễu. Trên cùng miệng huyệt rất lớn, có tới mấy ngàn trượng, mà càng đi bên trong xem, hang động càng là nhỏ hẹp, đến nơi sâu xa hầu như chỉ có rộng mấy chục trượng. Nhìn qua, giống như là một chảy xiết lưu động đại vòng xoáy, bị tuyệt cường hàn khí, mạnh mẽ đông thành trạng thái cố định. Cái này cái phễu trạng trong hang động, có thể bị nguy hiểm hay không? Hứa Dương đã không có thời gian suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn chỉ là đơn giản lấy tâm thần lực lượng, hướng về trong hang tìm kiếm, phát hiện hang động cực kỳ thâm thúy, nhưng lối vào sau khi trong vòng mấy trăm trượng đều không có sinh mệnh tồn tại. Liền, Hứa Dương đâm đầu thẳng vào trong huyệt động. Đáng nhắc tới chính là, cái kia số lượng đa dạng Dạ Quang Trùng, lại không có một có can đảm tiến vào cái phễu hang động. Chỉ thấy điểm sáng màu trắng tạo thành to lớn làn sóng. Ở cái phễu hang động bốn phía đã xoay quanh một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi tản ra, một lần nữa nằm phục ở những kia băng tinh trụ đá bên trên. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lời này dùng ở Dạ Quang Trùng trên, cũng hoàn toàn phù hợp. Thật không nghĩ tới, những kia nhu nhược con vật nhỏ, một khi liên hợp lại, lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Ngay cả ta đều chỉ có thể chạy trối chết. Thanh đồng bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Dạ Quang Trùng là thượng cổ thơ y đại thì có dị chủng. Chúng nó không có chút bản lãnh, há có thể tồn tại đến nay. Hứa Dương gật gật đầu, đồng thời đánh giá hiện tại chỗ ở hang động. Cái huyệt động này là vuông góc hướng phía dưới. Hứa Dương bây giờ là lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn phía dưới cái kia đen thùi hang động, có chút do dự có nên hay không xuống thăm dò. Nếu những kia Dạ Quang Trùng không dám vào cái huyệt động này, vậy đã nói rõ, cái huyệt động này không phải bình thường. Hoặc là chính là có cực kỳ mạnh mẽ quái thú, thiên nhiên uy hiếp để Dạ Quang Trùng không dám vào bên trong. Hoặc là chính là có hiểm ác môi trường tự nhiên, không thích hợp Dạ Quang Trùng tồn tại. Hứa Dương chậm rãi phân tích nói rằng, từ trong nhẫn chứa đồ, Hứa Dương lấy ra 12 viên toàn thân tròn trịa Dạ Minh Châu, dùng để rọi sáng. Những này Dạ Minh Châu đều có to bằng cái bát tô tiểu, người bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Ở huyền lực giữ nâng bên dưới, 12 viên Dạ Minh Châu trôi nổi ở Hứa Dương đỉnh đầu, tạo thành một sáng sủa vòng tròn. Chúng nó tỏa ra hơi yếu hào quang, tuy rằng toàn bộ hang động vẫn tối tăm, nhưng đã đủ khiến Hứa Dương thấy rõ đại khái đích tình huống. Hang động bốn phía trên vách đá, đồng dạng có một tầng thâm hậu băng tinh. Ở Dạ Minh Châu tia sáng chiếu rọi dưới, băng bích trên phản chiếu ra rất rất nhiều cái Hứa Dương huyễn ảnh. Phi thường thần kỳ, Hứa Dương tiểu tâm rực rực hướng phía dưới hạ xuống. Động này quật cực kỳ thâm thúy. Hứa Dương đầy đủ giảm xuống một canh giờ. Trước mặt này một thành bất biến băng tinh vách tường mới có biến hóa. Bốn phía trở nên cực kỳ rộng rãi. Phía dưới, chính là cái này hang động dưới đáy. So với hẹp dài vòng xoáy đường cái, hang động dưới đáy không biết lớn bao nhiêu. Một chút không nhìn thấy phần cuối. Hả, phía dưới tựa hồ có cơ thể sống. Hơn nữa tinh lực cực kỳ khổng lồ. Hứa Dương chấn động trong lòng. Tâm thần của hắn lực lượng dò xét bên dưới, phát hiện một tia dị thường. Hút, hô, chấm ngoặc kép, trầm trọng mà dài lâu tiếng hít thở, phảng phất là một con khổng lồ cự thú đang đánh hãn. Căn cứ Hứa Dương dò xét, con này cự thú thể hiện ra tinh lực bằng bạc đến như biển rộng, chí ít cũng là có thể so với đỉnh cao huyền hoàng hàng đầu yêu thú. Hy vọng không phải linh thú. Mặc kệ thế nào, còn chưa phải muốn đánh thức nó đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi đáp xuống hang động dưới đáy. Dưới chân là vạn năm không thay đổi huyền băng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít kỳ diệu hoa cỏ. Những này hoa cỏ phiến lá như châm, mỗi một cây đều ẩn chứa mãnh liệt hàn khí. Những này hoa cỏ có thể tại loại này cực hàn trong hoàn cảnh sinh tồn. Nhất định là thiên tài địa bảo. Nơi này hiếm người đến mới có thể để bảo vật bảo tồn đến nay. Hứa Dương tiểu tâm rực rực hái vài cây. Hắn lưu ý không có thương tổn đến hoa cỏ rễ cây, làm cho chúng nó có thể tiếp tục sinh trưởng. Hứa Dương biết, loại này sinh trưởng ở cực hàn địa huyệt hoa cỏ, rất khả năng đều là sách độc bản. Một khi tử vong, rất khả năng đại biểu một cái nào đó loại dược tài hủy diệt. Dọc theo hang động dưới đáy đi rồi trên dưới 100 trượng. Hứa Dương dần dần đối với bốn phía đích tình huống nhìn ra càng ngày càng rõ ràng. Hắn cũng rốt cục nhìn thấy cái kia một con phát sinh trầm trọng hô hấp khổng lồ cự thú dáng dấp. Con này cự thú, đầu mọc hai sừng, thân thể trắng kiện, hai con cánh bao trùm lấy thân thể của chính mình, một cái đuôi dài đằng đẵng, nương theo lấy giấc ngủ, nhẹ nhàng quét qua, nó toàn thân bao trùm lấy thâm hậu vảy, trong lỗ mũi phun ra sương mù cực kỳ băng hàn, hầu như mang theo băng cặn bã. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đầu băng cực thuộc tính mạnh mẽ quái thú, ít nhất là yêu thú đỉnh cao, thậm chí có khả năng đã tiến vào linh thú cấp độ. Chỉ có điều nó chưa tỉnh lại, Hứa Dương không thể nào phán đoán nó cấp bậc. Nhìn qua, cùng ta ở Doanh Châu Thiên Hà bên trong phát hiện đầu kia chư bà long giống nhau đến mấy phần. Chỉ có điều nó sinh ra tài giỏi, hơn nữa có cánh thịt tại người, cùng chư bà long có rõ ràng khác biệt. Hứa Dương nhẹ giọng đối với Thanh Đồng Bản nói rằng, đây là đà long. Thanh Đồng Bản hồi đáp, nó cùng chư bà long cũng đích thật là có hôn duyên quan hệ, có thể tính là chư bà long lão tổ tông. Mà hiện đại chư bà long, chúng nó tiến hóa phương hướng cũng chính là đà long. Chấm ngoặc kép, con này đà long chẳng lẽ là chư bà long sau khi đột phá tiến hóa ra hình thái? Hứa Dương tò mò nói rằng, không, hiện nay thiên huyền thế giới đã không cho phép chư bà long tiến hóa. Thanh Đồng Bản phủ định đạo, con này đà long rất có thể là man hoang thời đại liền sống sót quái thú. Tại đây cực hàn dưới nền đất hôn mê, sinh mệnh tiêu hao cực thấp, vì lẽ đó sống quá lâu đời năm tháng, ngày, vậy này đầu đà long thực lực, có phải là phi thường khủng bố? Hứa Dương nhớ tới Nam Cương trong biển sấm sét đầu kia lão cức long, cũng là sống quá 10 vạn, nhiều năm, đạt đến chí tôn chi thú cấp bậc, không phải thánh nhân không thể chống lại, đây cũng không phải. Thanh Đồng Bản đánh vần đạo, hôn mê vạn năm, thực lực không thoái hóa đều là chuyện tốt, làm sao có khả năng tiến bộ? Này đà long ngủ không biết mấy vạn năm, thực lực bây giờ cũng là tương đương với cấp thấp linh thú mà thôi. Cấp thấp linh thú, Hứa Dương cười khổ nói, cho dù là yếu nhất linh thú, cũng không phải bây giờ ta có khả năng đối mặt, ta còn là đi vòng qua, tìm kiếm trong hang động cái khác bí mật đi. Thanh Đồng Bản hợp lại ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, tiểu huyền tử, rất xin lỗi, con này đà long, ngươi là lượn quanh có điều đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.